Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 47. Không có khả năng liên thủ liên thủ, song sinh một thể. Đường Nhàn là không tin tưởng lắm thuyết pháp này. Hắn nghĩ tới một cái khác khả năng. Nếu như muốn chứng thực điểm này, nhất định phải đi hỏi thăm biết được Eden chi chủ tin tức tồn tại. Quan tòa tự nhiên không có khả năng. Như vậy duy nhất còn lại liền chỉ có trật tự giả. Về phần trở thành tạo vật chủ, chuyện này không có quá lớn sức hấp dẫn, nhất là vẫn phải cùng người nào đó cùng hưởng. Kỳ thật còn có thật nhiều nghi hoặc bày ở Đường Nhàn trong lòng. Nơi này tổ đốn cự nhân tượng đá là chuyện gì xảy ra? Đường rất lớn, bọn chúng không ngừng di chuyển. Tìm kiếm Eden Thánh Thụ lại là chuyện gì xảy ra? Nơi này đã không phải thất lạc biết chim vị trí. Như vậy cái cuối cùng thần thú, thất lạc biết chim đi nơi nào? Nơi này không phải Eden Thánh Địa, cũng không phải Eden phế tích. Xác thực tới nói chỉ là một cái Eden chi chủ tận lực lưu lại phòng thí nghiệm. Một cái chuyên môn lưu cho mình địa phương. Đường Nhàn cảm xúc đã bình phục không ít. Chí ít từ vòng mây phía trên tầng cấp đi xuống thời điểm, hắn nhìn đã cùng thường ngày không khác. Đem phía sau màn hắc thủ từ quan tòa biến thành Eden chi chủ, với lại từ làm việc quỹ tích bên trên nhìn, Eden chi chủ tính toán tại phía xa quan tòa phía trên. Nhưng kém cỏi nhất kết quả đơn giản bất quá là thế giới diệt vong. Cái này cùng mình đánh bất quá trật tự giả là một kết quả. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đã mình thấy được bàn cờ, như vậy liền có làm dối năng lực. Thời gian trì hoãn có chút lâu, Đường Nhàn hạ tới thời điểm, Đường Tiểu Cửu đều lăn lộn đầy đất mong muốn ăn cái gì. Đại nhân, ngài phát hiện cái gì? Đường Nhàn nhìn xem nguyên vụ, làm sao cảm giác nguyên vụ biến thành nguyên phương? Nguyệt vụ, ngươi thấy thế nào? A, nguyên vụ một mặt không hiểu. Đường Nhàn không còn đùa nguyên vụ, nói ra, đi, chúng ta về Bách Xuyên thị. Không phải muốn tìm thần thú truyền thừa sao? Ta vậy hy vọng chủ tuyến cố sự vô cùng đơn giản, nhưng mà luôn có người cho mình thêm hí. Về trước đi, đám người không hiểu phát sinh cái gì, nhưng Đường Nhàn lời nói bọn hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mấy người nhao nhao mở ra truyền tống vết nứt. Cái này dài dằng dặc mà gấp rút tìm kiếm thần thú truyền thừa hành trình liền tạm thời gián đoạn. Tòa đảo này cũng không có Nazi. Ước chừng 2 ngày về sau, trong sương mù dày đặc hải đảo lại tới một cái mới tới khách. Thân phê lấy áo bào đen quan tòa, nhìn xem nguyên tố loạn lưu, mặt không biểu tình. Nó chưa từng có muốn qua nơi này, thế mà còn có Eden thời đại kiến trúc. Tòa tháp này tại Eden trong phế tích, quan tòa là gặp qua. Nó chưa từng nghĩ qua thế gian này thế mà còn có dạng này kiến trúc. Nơi này tự nhiên không phải Eden Thánh Địa. Quan tòa nhìn xem cái kia chút to lớn tổ đốn cự nhân tượng đá, trong nháy mắt liền hiểu vì sao mình cái này mấy trăm năm qua không có tìm được tòa đảo này. Lại vì sao tòa đảo này bây giờ lại bị mình tìm được? Đây là một tòa di động hòn đảo. Nhưng bây giờ tòa đảo này lại vĩnh viễn đứng tại vị trí này. Khó trách những tổ đốn cự nhân đó muốn bỗng nhiên di chuyển. Nguyên lai là bởi vì ngươi, hoặc là ngươi thủ hộ giả. Tại đông cực chi địa, biển cả chỗ sâu trong sương mù dày đặc, có như thế một hòn đảo, mấy trăm năm không khiến người ta phát hiện. Kỳ thật vậy rất bình thường. Nhưng quan tòa tin tưởng Ngân Hà cùng đầu kia Bạch Lộc đã còn sống. Vậy dĩ nhiên không có khả năng để lọt qua thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Trước kia tòa đảo này là dựa vào lấy tổ đốn cự nhân mà di động. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại tổ đốn cự nhân bị hóa đá. Cái này chút đảo liền không cách nào di động. Có thể làm cho gần ngàn tên cao 600 mét. Khổng lồ sinh vật bị hóa đá, cái này tự nhiên không là ma thú Gorgon có thể làm đến. Tại trong vạn thú, có thể cho đối thủ thi triển đủ loại mặt trái trạng thái năng lực. Còn có một vị thất lạc chi thần. Hóa đá đối với thất lạc chi điều tới nói kỳ thật là chuyện nhỏ. Ngươi vì sao muốn ngăn cản cái này chút tổ đốn cự nhân? Là bởi vì phát hiện cái gì? Quan tòa di chuyển bước chân, tiến về tòa kia tháp cao. Kinh lôi, cuồng phong, hỏa viễm, băng tuyết, những nguyên tố này điên cuồng rơi đập. Nguyên tố loạn lưu khu vực tựa như là tòa tháp này bảo hộ thuẫn. Chỉ là tại nhân quả lĩnh vực trước mặt, tất cả nguyên tố cuối cùng đều bị phân giải trở thành ban đầu hồn tinh năng lượng. Sau đó bị quan tòa cho hấp thu, điều trùng tiểu kỹ, đã ta lúc đầu có thể trọng thương ngươi. Ngươi lưu lại những thủ đoạn này, đối ta thì có ích lợi gì? Quan tòa nhớ lại cùng Eden chi chủ trận chiến kia. Năm đó một trận chiến, tất cả thần thú bên trong, chỉ có mình cùng Eden chi chủ còn sống, vì để cho thần quốc bên trong nhìn thấy cảnh tượng trở thành hiện thực. Quan tòa đi đến Eden thánh địa, bại lộ mình lòng lang dạ thú. Vậy bởi vậy tại mấy cái thần thú xem ra, quan tòa chính là cái kia phản đồ. Trật tự giả cố nhiên cường đại, nhưng nếu không phải quan tòa sớm đã mưu phản, cũng không trở thành tất cả thần thú đều rơi vào bây giờ hạ tràng. Nhưng quan tòa không có hối hận, bây giờ nó đã là thế gian này mạnh nhất sinh vật. Eden chi chủ đã bị mình diệt trừ. Eden thánh địa vậy biến thành Eden phế tích. Một trận chiến này về sau, thế gian vốn nên lại không Eden. Nó nội tâm tin tưởng vững chắc điểm này. Cho nên khi nhìn đến như thế một cái hải đảo bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một tòa Eden thời đại mới gặp được kiến trúc lúc, hơi nghi hoặc một chút, nguyên tố loạn lưu không có cách nào trở ngại quan tòa. Không bao lâu quan tòa liền đi tới tháp cao lối vào. Nơi này cửa vào đã phong bế, nhưng căn bản không làm khó được quan tòa. Nó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tháp cao cửa vào liền bị lực lượng kinh khủng phá vỡ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi ở chỗ này ẩn giấu chút cái gì? Bách Xuyên thị, Đường Nhàn trở lại Bách Xuyên thị về sau, vốn là muốn đi tìm trật tự giả, đang chuẩn bị liên hệ huyền điều, lại vừa hay nhìn thấy Đường Cảnh cùng một cái gương mặt quen trên đường đi tới. Lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, Đường Nhàn phản ứng cùng Đường Cảnh một dạng, kinh ngạc. Nhưng sau đó nhìn xem Đường Cảnh coi như bình thường biểu lộ, Đường Nhàn não động vậy đã nứt ra. Đây là Stockholm hội chứng. Đã từng mình khi dễ Đường Cảnh, Đường Cảnh đem mình xem như huynh trưởng. Đã từng trật tự giả khi dễ Đường Cảnh, Đường Cảnh tìm cái cùng trật tự giả dáng dấp một vòng một chút nữ nhân. Cái này xác định vững chắc liền là Stockholm hội chứng a. Đường Nhàn cực kỳ lo lắng, đây đều là sinh hoạt nghiệp chướng. Đương nhiên, trở lên suy nghĩ không có vượt qua 0.5 giây. Hắn liền cải biến ý nghĩ, không có bảng, xem ra thật là trật tự giả. Ý nghĩ này để Đường Nhàn lại một lần lâm vào suy nghĩ. Nguyên bản nên cùng Đường Cảnh không sai biệt lắm phản ứng. Nhưng từ tòa kia cổ quái trên hòn đảo sau khi trở về, Đường Nhàn trấn tĩnh rất nhiều. Vừa lúc này, Kỳ Nguyên vậy cảm nhận được Đường Nhàn ánh mắt. Bọn hắn cách xa nhau bất quá mười mấy mét. Đi chưa được mấy bước đã đến. Đường Cảnh đã tâm mệt mỏi hai ngày. Cái này hai ngày cẩn thận từng ly từng tí đi theo cái nào đó có thể hủy diệt thế giới người khắp nơi tại Bách Xuyên thị tản bộ. Hắn hiện tại bản thân cảm nhận được cái gì gọi là ta đánh cho qua ngươi, cho nên có thể muốn làm gì thì làm. Tống Khuyết, Cú Mang, Lê Tiểu Ngu, Ác Quang, lại hoặc là Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh Bạch Dương, Bách Xuyên thị tất cả mọi người. Chỗ có địa phương, chỉ cần Kỳ Nguyên muốn đi, như vậy tùy ý có thể đi. Bởi vì bây giờ Bách Xuyên thị, căn bản không có khả năng ngăn cản Kỳ Nguyên. Ta còn đang suy nghĩ lấy. Chúng ta khi nào sẽ gặp mặt? Kỳ Nguyên nhìn thấy Đường Nhàn xuất hiện ở đây, ngược lại là rất bình tĩnh. Đường Cảnh mong muốn há mồm nói chút cái gì, bị Đường Nhàn ánh mắt ngăn lại, không cần nói. Ta đã đều biết, ngươi biết cái gì? Kỳ Nguyên hỏi, ta biết ngươi sớm đã có kế hoạch để cho ta đi sưu tập thần thú truyền thừa. À, phải không? Kỳ Nguyên cười cười, quả nhiên nàng vẫn là càng ưa thích Nam Hải Nhi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chuyển sang nơi khác à. Đường Nhàn trực tiếp dẫn đường, hướng Lê Tiểu Ngu ngày thường chỗ ở văn phòng đi đến. Một người đi đường nhóm nhau nhau nhìn về phía Đường Nhàn cùng Đường Cảnh, còn có vị này xem bói tiệm lão bản nương. Đường Cảnh đi theo bà chủ sau lưng, bà chủ cùng sau lưng Đường Nhàn. Mà Đường Nhàn đối vị này trước đây không lâu mới đến Bách Xuyên thị Đường Cảnh một mực rất tốt. Đám người mặc dù không biết Đường Cảnh thân phận, nhưng vậy chấp nhận đây coi như là Bách Xuyên thị cao tầng. Cho nên bọn hắn não động vậy đã nứt ra, đây chính là trong truyền thuyết tình tay ba. Hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, hắn yêu hắn. Đương nhiên, đây cũng chính là bộ phận nhỏ cùng Kiều San San não động tương tự người qua đường ý nghĩ. Nhiều người hơn, ở tại trung tâm thành phố thương nghiệp đường phố loại này hút hàng khu vực, phần lớn đều là hố trời trụ dân. Bọn hắn biết Đường Nhàn có một loại nào đó sứ mệnh, rất ít trở về, cho nên tương đối hiếu kỳ phát sinh cái gì. Lê Tiểu Ngu hôm nay vẫn như cũ là bị làm việc bao phủ. Nghe thấy tiếng đập cửa thời điểm, nàng ngẩng đầu, sửng sốt một chút, Đường Cảnh ngày đó không phải không đoán mệnh sao? Làm sao cái này còn thanh Đường Nhàn dựng vào? Bất quá thấy Đường Nhàn bình an vô sự, Lê Tiểu Ngu vui sướng vậy giấu không được, ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ sớm, ý thức được còn có người ngoài? Lê Tiểu Ngu còn chưa nói hết, Đường Nhàn lắc đầu nói ra, chính thức giới thiệu một chút. Vị này là Kỳ Ngu Nương, ta biết, ta còn buồn bực các ngươi làm sao đi cùng một chỗ. Vị này là Trật Tự Giả, Đường Nhàn không, nhìn Lê Tiểu Ngu lời nói. Kỳ Nguyên hơi kinh ngạc nhìn Đường Nhàn một chút, trong lòng tự nhủ đứa bé này đối tiểu cô nương này ngược lại là có chút đặc thù. Lê Tiểu Ngu thoạt đầu còn chưa kịp phản ứng, còn chuẩn bị chào hỏi mấy người ngồi, nhưng không đến một giây đồng hồ nàng con ngươi co rụt lại. Ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Kỳ Nguyên liền là Trật Tự Giả, cũng chính là giao phó ta cùng Đường Cảnh thiên phú người. Kim Tự Tháp chủ nhân, thần quốc bên trong thần. Lê Tiểu Ngu nói không ra lời, nàng phản ứng ngược lại là không có cực kỳ khoa trương. Đường Cảnh ngược lại là nhìn thấy Kỳ Nguyên lúc phản ứng lớn nhất cái kia, chỉ bất quá Lê Tiểu Ngu nội tâm ba động cũng không nhỏ. Nàng chậm thật lâu, chậm rãi minh bạch vì sao Kỳ Nguyên nói mình không có đủ loại này khả năng tính toán. Học sẽ không chiếm bói, mà mình nam nhân có thể. Vậy minh bạch Kỳ Nguyên vì sao có cường đại như thế khả năng tính toán. Cho nên Kỳ Nguyên nói tới mỹ hảo kết cục, nhưng thật ra là trong thần quốc. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu phản ứng, nhìn xem Kỳ Nguyên ăn mặc cùng trên đường đi người chung quanh biểu lộ, Đường Nhàn xác thực đã biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn không ra, người đối với mình nhân tính khống chế vẫn chưa tới vị. Trước kia không có, bỗng nhiên nhiều xuất hiện loại vật này, để cho ta không nhịn được muốn đi thuận theo. Cho dù phần lớn thời gian tới nói, ta vẫn như cũ là một cái thanh tâm quả dục người. Nhưng càng là như thế, một khi có, liền càng phát giác dễ thấy. Kỳ Nguyên từ tốn nói, tựa như khiết trên tờ giấy trắng có điểm đen mà, đều sẽ làm người ta nhịn không được đi xem. Đường Nhàn vừa nhìn về phía Lê Tiểu Ngu, nói ra, chậm đến đây không có, cho nên đây coi là chuyện gì xảy ra. Dũng Giả cùng Ác Long tại chỗ tránh nạn bên trong trò chuyện với nhau thật vui. Cũng không tệ lắm, ngươi còn rất có một chút đậu đen rau muống thiên phú. Lê Tiểu Ngu xem không hiểu Đường Nhàn phần này tùy tính, hắn tại sao có thể bình tĩnh như vậy? Không chỉ có Lê Tiểu Ngu xem không hiểu, Đường Cảnh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đường Nhàn cười nói, các người không cần sợ hãi. Bọn hắn là có thể không cần sợ hãi. Đúng không? Câu nói này nửa câu đầu là nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Nửa câu sau thì nhìn phía Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên nói ra, nếu như ta muốn giết chết bên trong một cái. Hai cái này bên trong, ngươi muốn bảo đảm nam vẫn là bảo đảm nữ. Đường Cảnh, tại sao lại là vấn đề này? Kỳ thật Đường Nhàn cùng Kỳ Nguyên đều đang nghĩ lấy để bầu không khí dễ dàng một chút. Bất quá rất kỳ quái. Hai kẻ như vậy cùng một chỗ đối thoại, bầu không khí liền là nhẹ nhõm không nổi. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, nói chuyện chính sự. Tốt, Kỳ Nguyên cùng Đường Nhàn đối lập mà ngồi. Tựa như là hai cái xí nghiệp lớn lão bản. Bọn hắn nghĩ đến lẫn nhau thu mua đối phương. Sau đó kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cho tới nay đều không có hai nhà công ty nói chuyện. Mà là một công ty hai cái công ty con. Lê Tiểu Ngu không biết cái này chút. Đường Cảnh bao nhiêu minh bạch một chút. Nhưng cũng không biết mảnh. Cái thứ nhất đặt câu hỏi là Đường Nhàn. Ta cùng Eden chi chủ. Đến cùng quan hệ thế nào? Tựa như ta cùng Eden chi chủ quan hệ. Ngươi là bị nó sáng tạo. Ta cũng không phải. Chúng ta mặc dù tương phản. Nhưng cũng giống nhau. Ngươi biến thành người. Liền nên học biết nói tiếng người. Hai người một câu. Đường Nhàn cuối cùng câu nói này. Hận Đường Cảnh không hiểu trong lòng cực kỳ thoải mái. Kỳ Nguyên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng. Giải thích nói, ta là nó sáng tạo một cái công cụ chiến tranh. Một lòng muốn trở thành nhân loại, mà ngươi là một tên nhân loại, lại dần dần đang thay đổi thành nó công cụ. Lê Tiểu Ngu giật mình, lời này để nàng có cực điểm bất an. Đường Nhàn biểu lộ coi như thong dong. Thuyết pháp này hắn càng có thể tiếp nhận. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi biết Eden chi tâm? Chỉ là từ Đường Vấn cùng chung giao bảng bên trên nhìn thấy qua. Nhưng chưa từng hiểu rõ đến nó chân chính năng lực. Bất quá có một chút xác định. Eden chi chủ, xưa nay không sẽ làm quên mình vì người sự tình. Cho nên ta thu hoạch được hết thảy. Nó vậy hội thu hoạch được. Là, cái này không khó thực hiện. Tựa như ta trên người trật tự chi tử mở năng lực. Chính ta vậy sẽ có được một dạng. Kỳ Nguyên nói ra, Đường Nhàn mày nhíu lại đến càng sâu. Còn nói thêm, như vậy ngay từ đầu. Ngươi vì sao không ngăn cản ta? Tại sao phải ngăn cản ngươi? Nếu như ta không gặp được thần thú truyền thừa, chẳng phải là hận ngươi tốt hơn? Ngươi sai, Eden chi chủ tại bằng vào chúng ta không biết phương thức giam khống chúng ta. Nếu như một khi kế hoạch trạch hướng nó dự thiết quỹ tích, chúng ta đều sẽ tao ngộ phiền phức. Dù sao có thể hủy hoại ta trang bị còn tại quan tòa trên tay. Mà ta không thể xác định nó phải chăng lưu có hậu thủ. Về phần ngươi vậy một dạng. Nhất là ngươi còn mang theo tên là nhân gian, vướng víu. Lê Tiểu Ngu sững sờ. Ý tứ này nghe làm sao giống như là ác long cùng dũng giả muốn liên thủ đối kháng cái nào đó thần. Minh. Nó làm sao giám sát chúng ta? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cất giấu chân tướng phòng. Ngươi là thế nào phát hiện? Trật tự giả cũng không biết cái này tòa tháp. Cho nên liền dùng phòng thay mặt chỉ. Nhưng nàng biết Đường Nhàn nhất định hội phát hiện Eden chi chủ để lại đầu mối. Một cái cáo, lời còn chưa dứt, Đường Nhàn liền sững sờ. Lúc này mới nghĩ đến không hợp lý địa phương. Vì sao A Hội Lục Vĩ Hồ sẽ biết trong sương mù dày đặc hải đảo? Bạch Sương còn không phát hiện, một con hồ ly như thế nào biết được? Đường Nhàn nhớ lại một phen, phát hiện lúc ấy xác thực chủ quan, vị kia hồ tộc trưởng lão tuổi tác đã cao. Nó giọng điệu lại như là đang giảng cái nào đó hư vô phiêu miếu truyền thuyết. Cho nên lúc đó thẳng thắn độ mặc dù không cao. Nhưng mình vẫn là ôm thà rằng tin là có thái độ đi dò xét. Bây giờ xem ra con hồ ly này rất có vấn đề. Eden tộc có được vượt xa vật khác loại tuổi thọ. bọn chúng có thể biến ảo thành bất luận cái gì sinh mệnh. Kỳ Nguyên nói ra, câu nói này bỗng nhiên cảnh tỉnh Đường Nhàn. Eden tộc kết tinh, cực kỳ đặc thù, cho dù là ta, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra bọn chúng ngụy trang thành ai. Kỳ Ngô Nương biểu lộ ý vị sâu xa, nói cách khác, có lẽ rất nhiều người cho rằng là tìm kiếm đến tin tức, đều là bị nhân tinh màng tim chứa sau âm mưu. Không chỉ là vạn thú, trong nhân loại, chẳng lẽ liền không có bọn chúng à? Câu nói này tựa hồ trong nháy mắt mang đến to lớn tín nhiệm nguy cơ. Nhưng Đường Nhàn lập tức cắt tỉa mình mạng lưới quan hệ về sau. Hơi bình phục một chút, có thể ngụy trang bề ngoài, lại không cách nào ngụy trang nội tâm. Đường Nhàn không dám hứa chắc nhận biết tất cả mọi người đều tuyệt đối có thể tin. Nhưng ít ra Thịnh Đường tiểu đội cùng mình thân cận người cùng vạn thú là không có vấn đề. Đường Nhàn cùng Kỳ Nguyên ánh mắt tiếp xúc, đột nhiên minh bạch Kỳ Nguyên kỳ thật vậy rất sớm bắt đầu bố cục. Đây cũng là ta ban cho trật tự chi tử bộ này thiên phú nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu chính là vì tìm kiếm ra đủ để tín nhiệm mục tiêu. Trong phòng mấy người đều trầm mặc, hồi lâu về sau, Đường Nhàn bỗng nhiên cười cười. Đã từng cùng thú đấu, đấu với người, tư vị vô tận, kỳ nhạc vô tận. Bây giờ Eden chi chủ muốn đổi thiên, vậy cũng bất quá là biến thành đấu với trời. Hắn dáng tươi cười càng phát ra thoải mái, nhìn xem Kỳ Nguyên nói ra, nếu như ngươi ta liên thủ, có thể hay không giết chết nó? Ta cắt tỉa tất cả tin tức, xác định chỉ có đầu này, tại nó tính toán bên ngoài, đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Kỳ thật muốn giết chết Eden chi chủ, chỉ có hai bước, bước đầu tiên là tìm tới nó, buộc nó trước từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Nó trước mắt còn chưa không phải khó giải tồn tại, cho nên bước thứ hai, giết chết nó, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?